mất rồi con đường bụi đỏ, mất rồi những chuyến xe đông, nắng dần chạy vào đôi hàng lá thơm, mất rồi anh ở đâu, con đường ngông ngang em ngu ngơ giữa trời. Dần chạy vào đôi hàng lá thơm, mất rồi anh ở đâu, con đường ngóng ngóng em ngu ngơ giữa trời. Xin đừng gặp lại em về bụi đời.